đừng để cho anh chờ nữa. Theo anh trở về, được không? Cô im lặng. Anh thấy thế, nghiêng người qua hôn cô, đồng thời kéo cô chặt vào trong lòng. Nụ hôn của anh khiến cô thở dồn dập, khuôn mặt vùi trong lòng anh, khẽ nói. Anh không cần phải nói nhiều như vậy. Em về với anh. Anh im lặng ôm cô càng chặt hơn. Trên đường, Hằng Hạ nhìn đèn đường ngoài cửa sổ. Trong ánh sáng mơ hồ dịu dàng, trong lòng cô hơi hoảng hốt. Còn Lâm Mặc Thần lái xe, nhìn cảnh sắc yên lặng, thanh tĩnh, một lát sau, nhẹ nhàng nở nụ cười. Các bạn vừa nghe xong tập 27 Mạc Phủ Hàn Hàn. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.